Kể tu chi tổ, chương 500, trở về cùng chuẩn bị, góc truyện audio.com, tại Xích Luyện Tông phường thị ngoài trăm dặm giữa không trung, một vị thân mặc áo bào trắng mặt lạnh nam tử yên lặng nhìn về phía trước trống rỗng bầu trời, trong mắt chớp động lên vẻ kinh nghi. Gia hỏa này, dùng đến dạng gì liễm tức chi thuật lại có thể đem khí tức áp chế ở kết đan kỳ trở xuống, bảo trì dạng này pháp lực trình độ đồng thời còn có thể bạo phát kết đan trung kỳ trở lên độn tốc thoát đi ta thần thức phạm vi về sau ta thì vô pháp truy tung đến khí tức của hắn, nếu là ta cảm giác không sai, kỳ pháp lực là tinh thuần cùng cực lôi thuộc tính pháp lực, sở quốc các đại môn phái giữa, lôi thuộc tính kết đan kỳ tu sĩ thì mấy cái như vậy, thế nhưng là cùng người này đều có chút không giống nhau lắm, không qua pháp lực của hắn khí tức ta. Giống như tại nơi đó gặp được. Nghĩ tới đây, mặt lạnh nam tử liền cau mày suy tư, làm kết đan kỳ tu sĩ, bản thân liền có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, hồi ức chẳng qua là tại trải vuốt trong đầu trí nhớ. Chỉ chốc lát, hắn hai mắt sáng lên, ta nhớ tới, ban đầu ở Nam Triều Châu biên giới, ta cùng du lão quỷ cùng một chỗ truy tung qua một vị tu sĩ, vị kia tu sĩ pháp lực cùng hắn giống nhau y hệt chẳng qua pháp lực chỉ có chút cơ kỳ, mà chúng ta vạn bảo lâu năm đó yêu ma lệnh là bị một vị kết đan kỳ tu sĩ cướp đi, là lôi thuộc tính pháp lực chẳng lẽ chính là người này, lúc trước ta cùng du lão quỷ truy tung chính là kỳ đệ tử. Mặt lạnh nam tử cũng là vạn bảo lâu phía sau hoàng gia một vị kết đan kỳ tu sĩ, hoàng phi, hồi ức đến mấy chục năm trước tình hình, hắn liền đem cái kia hung thủ cùng bây giờ hắn gặp phải. Nhân quan kết hợp lại, cái này không tốt cha kết đan kỳ tu sĩ yêu ma lệnh hoặc là cho hậu nhân đệ tử, hoặc là đặt ở thâm nguyên trong phòng đấu giá, nghe nói lần trước yêu ma đảo chuyến đi cơ hồ chỉ còn lại có thập đại môn phái đệ tử, không được quay đầu vẫn là muốn điều tra một chút từ lôi thuộc tính pháp lực vào tay. Ngay tại hoàng phi suy tư thời khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng sau lưng nhìn lại. Nhanh như vậy độn quang, kết đan trung kỳ tu vi, pháp lực khí tức cùng Lý thị huynh đệ có điểm giống. Hoàng phi cảm giác được ngoài 10 dặm một đạo độn quang, hơi do dự hạ liền ở tại chỗ đợi qua không bao lâu, đạo này màu đen độn quang thì xuất hiện tại hoàng phi trước mặt lộ ra hai vị khuôn mặt tương tự lão già. A, nguyên lai thật sự là Lý thị huynh đệ, hai vị công pháp khí tức có chút biến hóa ta. Suýt nữa không nhận ra. Lý thị lão đại cao mày nói, cái này lại không đàm, hoàng đạo hữu, ngươi dừng lại, tên kia chặn giết ta phái đệ tử ra hòa đâu. Hoàng phi giận dữ nói, nói rất dài dòng. Theo hoàng phi miêu tả, Lý thị huynh đệ mi đầu vượt nhăn càng sâu. Cùng lúc đó, tại phụ cận một chỗ phàm nhân trên quan đạo, có một người nam tử thân thể cường tráng đang giúp lấy một phàm nhân đội xe vận chuyển hàng hóa, một mình hắn mang theo hai cái rưỡi nhân cao bao tải khí lực trọn vẹn là chung quanh khổ công gấp hai. Cảm giác được chung quanh khuân vác ánh mắt hâm mộ cùng những người phàm tục kia hộ vệ ánh mắt khinh thường, vị này cường tráng nam tử khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một tháng sau, hỗn loạn chi hải chỗ sâu yêu linh đảo tại một chỗ có chút tinh xảo trong đại điện truyền đến từng đợt tiếng cười to. Sư đệ cũng, chỉ có người tu vi như vậy thần thông, có thể trêu đùa kết đan kỳ tu sĩ, hố Xích Luyện Tông một lần, nói như vậy, sư đệ thu thập huyết ngưng thảo cần phải đầy đủ sử dụng đi. Ở trong đại điện ngồi bốn vị nam tử chính là Lục Khôn, Tần Ngọc Thư, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu bốn người. Tiếng cười chính là từ Chu Hiểu Phong trong miệng truyền ra, hai người khác cũng đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên đối với Lục Khôn cử động lần này cực kỳ tán thành, cái này nếu là đổi lại trăm năm trước bọn họ khả năng còn có chút mâu thuẫn. Dù sao Nhạc Dương Tông đệ tử cách đối nhân xử thế đối với ma tu đến nói lời quá bảo thủ, sẽ không như thế sát lục quả quyết. Sau đó kinh lịch diệt môn chi họa cùng vạn lý đào vong, lại thêm bị các loại tu sĩ mai phục bọn hắn hôm nay trừ bản môn đệ tử bên ngoài, đối với bất kỳ người. Nào đều có tâm phòng bị, chỉ cần uy hiếp bọn hắn, đều sẽ không chút do dự ra tay. Huyết ngưng thảo thu thập hoàn tất tiếp xuống sư đệ thì muốn bế quan lâu dài, chuẩn bị xương bảo bối kỳ đột phá, chẳng qua Chu sư huynh, Đỗ sư tỷ nàng thật không trở về yêu linh đảo sao. Lục Khôn thần sắc có chút lo lắng nói. Chu Hiểu Phong nghe vậy, thở dài một hơi nói, sư muội tính khí, ngươi cũng không phải không biết, nàng này người đến một lần ưa thích địa phương náo nhiệt, thứ hai cũng không yên lòng cái này bảo khí các nàng quyết định lưu lại, ba người chúng ta căn bản không khuyên nổi, dù sao sư muội số tuổi so với ta nhỏ hơn không nhiều lắm. Tần Ngọc Thư hơi có chút phiền muộn nói, Đỗ sư tỷ để hai vị sư huynh liên thủ cho nàng kế tiếp cấm chế, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phai mờ thần hồn, sư tỷ đây là phòng ngừa bí mật của chúng ta tiết lộ ai. Lục Khôn bọn họ đều có chút phiền muộn, tuy nhiên Đỗ Nhược Kiều còn lại thọ nguyên sẽ còn tiếp tục tu luyện, nếm thử đột phá, nhưng là tư chất của nàng dù sao bày ở bên kia, lại thêm lần thứ hai đột phá càng thêm gian nan, lần nữa kết đan tỷ lệ cực thấp. Bây giờ làm ra động tác này, rõ ràng là muốn cho chính nàng phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Đã dạng này, sư đệ ta thì càng muốn chuẩn bị cẩn thận, nhất định phải đột phá cái này thể tu cự đại bình cảnh. Lục Khôn trong mắt vẻ kiên định chợt lóe lên, mấy vị sư huynh, việc này không nên chậm trễ, sư đệ ta cái này bế quan qua. Nói xong, Lục Khôn trên thân chớp động lên hào quang màu tím, hướng về động phủ của hắn ngự không mà đi, mấy cái chớp động biến mất tại Tần Ngọc Thư đám người trong mắt. Chu Hiểu Phong nhìn lấy, Lục Khôn bóng lưng, lẩm bẩm nói, hai vị sư đệ ta Chu Mỗ muộn như vậy tiến vào kết đan kỳ tư chất cùng năm đó Niếp sư thúc so ra kém xa, Nguyên Anh kỳ với ta mà nói 10 phần xa vời, chờ sư đệ hắn thành công sau khi đột phá ta thì ra đi tìm một số đệ tử thích hợp, để cho ta bảo khí các hạ nhất đại đệ tử cũng tràn đầy lên, Tần sư đệ ngươi cùng Lục Tiêu sư đệ còn trẻ, các ngươi còn là nhiều bỏ chút thời gian về mặt tu luyện mặt Chu sư huynh. Chu Hiểu Phong khoát tay một cái nói, không cần nhiều lời, thì quyết định như vậy, ta đi trước tìm Phan Nham tiểu gia hỏa này, hắn tinh thông thổ thuộc tính pháp thuật, hai chúng ta trước tiên đem yêu linh đảo thật tốt kiến thiết một lần, sau đó Tần sư đệ ngươi tân thu tiểu gia hỏa, từ ta trước dạy bảo một số cơ sở công pháp. Nói xong, Chu Hiểu Phong liền hóa thành một đạo độn quang. Hướng ra phía ngoài bay đi, lưu lại lộ ra mấy phần cười khổ Tần Ngọc Thư cùng Lục Tiêu. Một bên khác Lục Khôn trở lại động phủ về sau, thì đem trong tay túi chữ vật ném đi, xuất hiện một đống màu đỏ sậm thảo dược khoảng chừng trên 100 gốc, đúng là hắn lần này xích luyện tông chi hành thu hoạch. Những thứ này không riêng gì ta thì coi như bọn họ 5 người tương lai cũng đủ. Lục Khôn lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn liền đem những thứ này thảo dược để ở một bên, trong động phủ bố trí lên tụ linh pháp trận lên, giống như tạm thời không có ý định luyện chế huyết tủy phấn. Chỉ chốc lát Lục Khôn thì trong ngoài ngoài bố trí một lớn một nhỏ hai cái tụ linh pháp trận này lại đem linh khí hội tụ hiệu quả phát huy đến lớn nhất, phối hợp nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ có thể đạt tới năm đó yêu ma đảo linh khí. Trình độ, chỉ muốn là sở quốc thập đại môn phái tu sĩ phát hiện hòn đảo này, lẫn nhau ở giữa khẳng định sẽ vì hòn đảo này bạo phát thảm liệt tranh đoạt đại chiến. Bố trí tốt trận pháp Lục Khôn, chậm rãi đem quần áo toàn bộ rút đi, lộ ra thân thể cường tráng, nung bẩn đại thành về sau Lục Khôn, hình thể ngược lại so trước đó hơi nhỏ một chút, bên ngoài cơ thể da thịt hơi ngăm đen, còn có một tia sáng chớp động. Chẳng qua là bắt mắt nhất chính là thân thể bên ngoài lục sự ánh tím lóng lánh lôi ấn. Lục Khôn thì thào nói ra cái này lôi ấn chính là chuẩn bị bước đầu tiên. Cách chương.